Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1859, âm hồn bất tán. Làm Lam Phong trả phòng theo trong tân quán đi tới thời điểm. Phía sau hắn còn theo một cái Liễu Y Y. Tốt, chúng ta các đi các, người thì khác đi theo ta. Đi ra nhà khách, xoay người, nhìn phía sau theo Liễu Y Y. Lam Phong nhíu mày. Thần sắc bình tĩnh mở miệng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền không hề dừng lại một chút nào cất bước hướng về nơi xa đỗ xe kho bước đi. Kết quả khi hắn xoay người lúc, lại phát hiện Liễu Y Y vẫn là cùng sau lưng hắn, làm cho hắn rất là im lặng. Người lão đi theo ta cái gì? Có ý tứ a? Nếu là hắn nam nhân ước gì có cái mỹ nữ có thể cùng sau lưng hắn. Thế nhưng là Lam Phong lại xem thường, thậm chí còn cực kỳ không kiên nhẫn. Ta hôm qua cùng ta cha nhau nhau một trận, buổi tối hôm qua uống say đưa di động túi tiền mất. Ta lại không muốn chịu thua về nhà, trên thân có tiền hay không, cũng không có chỗ đi, tìm không thấy bằng hữu chỗ, cho nên chỉ có thể tạm thời theo ngươi. Xin nhờ, thu lưu phía dưới ta, ngươi là người tốt. Liễu Y Y cúi đầu. Đỏ mặt, giống như một cái phạm sai lầm trẻ em. Cúi đầu nói ra, Lam Phong phiền muộn vô cùng. Trầm ngâm một lát, hắn theo trong túi quần móc bóp ra. Từ bên trong xuất ra một xấp tiền đến đưa tới Liễu Y Y trước mặt. Giống như tránh né ôn thần đồng dạng mở miệng nói. Nơi này 3.000 khối, đầy đủ ngươi dùng vài ngày. Ấy, cầm lấy đi, khác đi theo ta, coi như ta suối quẩy. Nói xong, Lam Phong liền đem tiền nhét vào Liễu Y Y trong tay. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Uy, thấy thế, Liễu Y Y nhịn không được cao giọng hô lớn. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền không có dừng lại. Ngược lại đi được càng nhanh. Sợ cái này Liễu Y Y quấn lên hắn. Cái này hỗn đản, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Lại nhìn xem trong tay mấy ngàn khối tiền. Liễu Y Y có phần có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực. Nhịn không được nổi giận mắng. Nàng uống say, xông vào một cái nam tử xa lạ gian phòng. Cái kia nam tử xa lạ không chỉ có không có đối nàng làm cái gì, trả lại cho nàng mua quần áo. Sau cùng lúc gần đi trả lại cho nàng một khoản tiền. Liễu Y Y thế nhưng là biết Lam Phong mua món kia CK váy thế nhưng là toàn cầu hạn lượng giá trị hơn vạn, lại thêm lúc gần đi hắn trả lại cho nàng 3.000 khối tiền. Cái thế giới này có như thế hồn nhiên, tốt như vậy sự tình, tốt như vậy nam nhân. Liễu Y Y luôn cảm thấy Lam Phong mua cho nàng y phục, cho nàng tiền, thì, giống như là đem nàng cho ngủ, làm ra đền bù tổn thất. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nhanh chóng rời đi bóng lưng, Liễu Y Y ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Ngươi tên lưu manh này hỗn đản, lần sau nếu là gặp ngươi, ta phải để ngươi đem sự tình cho bản tiểu thư nói rõ ràng không thể. Theo Liễu Y Y lời nói rơi xuống, nàng liền đi tới một bên lề đường, cản một chiếc xe taxi. Chui vào, suối quẩy, trắng tiêu xài hơn 20.000 khối. Đi đến bãi đỗ xe, tìm tới ngừng lại Mercedes-Benz 85. Lam Phong thì là một mặt suối quẩy cùng buồn bực nói ra. Tuy nhiên hắn trong túi quần có tiền, nhưng là vô duyên vô cớ tiêu xài nhiều tiền như vậy. Hắn trong lòng vẫn là có chút thịt đau. Cúi đầu nhìn thời gian, đã là 11 giờ trưa qua. Lam Phong quyết định ăn rồi bữa trưa một bên đi thu Tố Tố trong nhà một chuyến. Đi xem hắn một chút tình huống. Vì khao chính mình, Lam Phong quyết định tìm một cái tốt đi một chút nhi khách sạn. Ăn một bữa tiệc lớn. Mộ Quang Twilight khách sạn. Quảng Châu cao cấp nhất khách sạn một trong. Danh xưng thất tinh cấp. Một bữa cơm nói ít cũng phải hơn mấy ngàn vạn. Tại Quảng Châu có được cực cao danh khí. Có thể ra vào bên trong ăn cơm đều là Quảng Châu tai to mặt lớn nhân vật. Làm Lam Phong dừng xe xong đi tới nơi này khách sạn thời điểm đã là vào lúc giữa trưa. to lớn đại trong nhà ăn càng là ngồi đầy người. Chỉ còn sót lại thiếu có mấy cái không vị. Lam Phong tìm khắp ngõ ngách vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Một chút một số khách sạn đặc sắc đồ ăn. Một người chính là yên tĩnh địa bắt đầu ăn. Tại Quảng Châu, hắn cũng không có cái gì bằng hữu cùng người quen. Một người ngồi tại bên cửa sổ yên tĩnh địa ăn đồ ăn. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, cũng là lộ ra thanh nhàn. Mà lại, cái này Mộ Quang Twilight khách sạn thức ăn vị đạo xác thực là không tệ. Ngược lại để đến Lam Phong có chút hưởng thụ, tâm tình cũng lộ ra có chút tô sướng. Chỉ là, làm Lam Phong chậm rãi dùng cơm xong đi đến tiếp tân tính tiền lúc. Hắn tốt tâm tình lại là đương nhiên vô tồn. Bởi vì, hắn lại gặp phải cái kia quỷ xui xẻo. Liễu Y Y, giờ phút này Liễu Y Y sắc mặt đỏ bừng, có vẻ hơi say khướt bộ dáng, bị mấy tên bảo an vây quanh. Cực độ lúng túng đứng tại trước đài tính tiền chỗ. Nàng một người điểm một phần đại yến không nói, còn điểm mấy bình danh tử. Mà Lam Phong cho nàng 3.000 khối tiền căn bản thì không đủ. Có lúc, nữ nhân thật là một loại khó có thể thuyết phục sinh vật. Các nàng hành vi khó có thể lý giải được. Tỉ như cái này Liễu Y Y đi. Biết rõ trên thân không đủ tiền, còn phải chạy đến Mộ Quang Twilight khách sạn tới này dạng làm loạn. Thật sự là khiến người ta khó có thể lý giải được. Vị tiểu thư này, làm phiền ngươi đem đơn thanh toán mới rời khỏi. Khách sạn quản lý tấm lấy khuôn mặt đứng tại Liễu Y Y trước mặt, lộ ra rất là khách khí nói ra. Ta chỉ có ít như vậy tiền. Liễu Y Y cầm lấy Lam Phong cho 3.000 khối. Đáng thương nói ra, bình thường nàng đi tới chỗ nào đi ăn cơm chỉ cần báo phụ thân nàng làm thẻ khách quý cùng tên liền. Thành, thế nhưng là cùng phụ thân nàng đại xảo một trận Liễu Y Y bây giờ tự nhiên là không nguyện ý dùng. Phụ thân nàng bất kỳ vật gì, cho dù là một phân một hào, mà là muốn triệt để cùng hắn phân rõ quan hệ cùng giới hạn. Khách sạn quản lý tiếp nhận Liễu Y Y trong tay tiền. Cẩn thận kiểm kê một phen. Lập tức thần sắc khó coi địa mở miệng nói. Nơi này chỉ có 3.000 khối. Mà ngươi tại tửu điếm chúng ta tổng cộng tiêu phí chính là 60.008,876. Còn thiếu rất nhiều. Tiểu thư, nếu như ngươi không bỏ ra nổi tiền đến lời nói, phiền phức đem thân phận của ngươi chứng tới làm thế chấp hoặc là người nhà số điện thoại nói cho. Chúng ta biết, chúng ta hội gọi điện thoại cho bọn hắn. Khách sạn quản lý cũng không có đối Liễu Y Y thi triển quá mức thủ đoạn cường ngạnh, mà chính là có chút khách khí nói ra. Từ trên người Liễu Y Y xuyên qua, khí chất và khuôn mặt đẹp đến xem, nàng cũng không giống như là quá thiếu tiền người. Liễu Y Y cúi đầu, không nói gì, hiển nhiên không nguyện ý xin giúp đỡ người nhà. A Băng, mời vị tiểu thư này đi phòng VIP nghỉ ngơi đi. Thấy thế, khách sạn quản lý mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Do dự một chút thì là trầm giọng mở miệng. Tiểu thư, mời tới bên này. Theo khách sạn quản lý lời nói rơi xuống, một tên mặc lấy hắc sắc tây trang thanh niên nam tử thì là đứng ra. Xòe bàn tay ra đối với Liễu Y Y làm một cái mời thủ thế. Liễu Y Y nhẹ nhàng gật đầu. Quay người tại cái kia âu phục nam tử chỉ huy phía dưới hướng về phía trước thông đạo bước đi. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong hai mắt híp lại, đang muốn mở miệng, tràn đầy từ tính tiếng cười khẽ âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Trương giám đốc, chờ một chút, vị tiểu thư này là bằng hữu của ta. Nàng đơn ta thay nàng mua. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc một bộ màu xám âu phục, lộ ra rất là cồng kềnh mập mạp. Mang theo thật dày kính mắt nhi trung niên nam tử tại hai tên bảo tiêu chỉ huy phía dưới từ trong. Đám người chậm chậm đi tới. Điều mở miệng cười. Ôi, đây không phải Thu lão bản a? Ngọn gió nào nhi đem ngài cho thổi tới. Nhìn lấy cái này bụng phệ trung niên nam tử. Khách sạn quản lý trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ cùng vẻ cung kính đến. Vội vàng đi ra phía trước hô. Trung niên nam tử này gọi là Thu tiểu xấu. Nhưng là hắn tướng mạo lại cùng tên hắn hoàn toàn ngược lại. Dài đến mập mạp vô cùng. Hắn chính là Quảng Châu Gió Thu tập đoàn tổng giám đốc. Tại Thu Tố Tố sinh bệnh về sau, càng là từ hắn tiếp nhận nắm trong tay Gió Thu tập đoàn rất nhiều đại quyền. Bị cho rằng là Gió Thu tập đoàn người thừa kế tương lai. Chính là Mộ Quang Twilight khách sạn khách quen. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không chào đón ta? Nghe được khách sạn quản lý lời nói, Thu Tiểu Xấu mập ục ục trên mặt chất đầy nụ cười. Cười ha ha lấy mở miệng. Làm sao lại không chào đón ngươi thì sao? Thu lão bản đại giá quang lâm. Ta thế nhưng là vinh hạnh đã đến. Khách sạn Trương giám đốc rất là nhiệt tình vuốt mông ngựa. Sau đó lời nói xoay chuyển, đem ánh mắt rơi vào đứng ở một bên, thần sắc lộ ra càng khó coi Liệu Y Y trên thân. Nghi ngờ hỏi, Thu lão bản, vị tiểu thư này là? Đúng, Trương giám đốc ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là ta vị hôn thê Liệu Y Y tiểu thư. Thu Tiểu Xấu có thể nói là hồng quang đầy mặt, vỗ ngực một cái, sau đó đi đến Liệu Y Y bên người, rất là tự hào giới thiệu đến. Liệu Y Y tiểu thư, có thể là vị nào hòn ngọc quý trên tay? Nghe được Thu Tiểu Xấu giới thiệu, khách sạn Trương giám đốc cùng những người chung quanh đều là không khỏi giật nảy cả mình. Miệng bên trong truyền ra từng đợt kinh hô. Không sai, nàng cũng là vị kia hòn ngọc quý trên tay Liệu Y Y tiểu thư. Ta tương lai thê tử. Thu Tiểu Xấu xòe bàn tay ra vỗ vỗ khách sạn quản lý bả vai. Trương giám đốc, về sau ngươi có thể phải chiếu cố nhiều hơn. Nhất định nhất định. Khách sạn Trương giám đốc liên tục gật đầu. Sau đó đi đến Liệu Y Y trước mặt. Miệng bên trong truyền ra áy náy thanh âm. Nguyên lai là Y Y tiểu thư. Vừa mới nhiều có đắc tội. Thật sự là thật có lỗi. Hừ. Liệu Y Y trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói lời nào. Y Y, Liễu thúc bọn họ thế nhưng là tại tìm ngươi khắp nơi. Ngươi làm sao một người chạy nơi này đến? Thu Tiểu Xấu đi đến Liệu Y Y trước mặt. Nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam cùng thèm nhỏ dãi đến. Khó khăn nuốt nước miếng. Nỗ lực vẫn duy trì chư ca giống. Mở miệng nói. Không liên hệ gì tới ngươi. Liệu Y Y lạnh lùng nhìn Thu Tiểu Xấu liếc một chút. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét. Miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Đêm qua nàng chỗ lấy cùng phụ thân hắn đại xảo một trận rời nhà trốn đi cũng là bởi vì phụ thân hắn. Không nên ép lấy nàng gả cho cái này nên con lợn béo đáng chết Thu Tiểu Xấu. Đây là Liệu Y Y không cách nào tha thứ cùng tiếp nhận. Cùng Lam Phong từ biệt, nàng tâm tình cực độ không tốt liền chạy đến nơi đây đến uống rượu. Y Y, người chớ cùng Liễu thúc sinh khí. Đến, ta đưa ngươi trở về. Thu Tiểu Xấu cưỡng chế lửa giận trong lòng. Chư ca trên mặt chất đầy nụ cười. Mở miệng nói, ngươi đầu này nên con lợn béo đáng chết. Ngươi cút ngay cho ta. Ta nhìn ngươi thì buồn nôn. Nghe được Thu Tiểu Xấu lời nói, nhìn lấy cái kia Trương heo mập mặt, Liệu Y Y trong lòng phẫn nộ vạn phần, không khách khí chút nào nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.